Lão bà ta là thánh nữ. Chương 70, mặt ta. Góc truyện audio.com. Mạc Ngôn trực tiếp phản bác, cướp cái gì mà cướp, mỗi người chỉ có cơ hội một lần, chưa nghĩ được câu trả lời, tùy tiện cướp không phải là vứt cơ hội sao? Xích Huyết đồng tử tức giận nói, cô cho rằng người bên cạnh cô là ai? Mạc Ngôn nhìn sang Giang Tả, lập tức bừng tỉnh, đúng nha, ở đây có đại lão, ánh mắt hơn xa bình thường, nếu hắn không biết, sợ là không ai trong họ biết. Lúc này, Linh Thạch đã lại bị Đan Tuyết Ma Nữ cướp, Đan Tuyết Ma Nữ nhìn Linh Thạch. Không phải cửu phẩm, vậy nhất định là bát phẩm, đúng không? Đúng cái rắm, bảo vật như khinh bỉ Đan Tuyết Ma Nữ một cái, sau đó không quay đầu, trở lại trong trận. Lúc này, Mạc Ngôn mới vẫy tay bắt được bảo vật. Có điều cũng không ai coi trọng Mạc Ngôn cũng mặc kệ, đem bảo vật đưa cho Giang Tả. Giang Tả nhìn vật này cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lúc mọi người còn tưởng Giang Tả cũng không biết, Giang Tả liền nói. Huyễn Linh Thạch rác rưởi vô dụng, ngoại trừ che đậy tai mắt không có tác dụng nào. Rắc một tiếng, trong ánh mắt đám người, giam cầm quanh Huyễn Linh Thạch biến mất. Sau đó Huyễn Linh Thạch rơi vào trong tay Mạc Ngôn. Lần này, tất cả cùng nhìn sang Giang Tả, nhưng thấy tu vi mới chỉ 1.3, lập tức mất hứng thú. Hơn nữa, thứ này chỉ là Huyễn Linh Thạch mà thôi, cũng không ai để ý nữa. Mạc Ngôn hỏi Giang Tả, đại lão muốn không, rác rưởi vô dụng, không bằng cho tôi. Xích Huyết đồng tử kinh ngạc, cô lấy làm gì, gửi vào nhóm để khoe khoang nha, tôi có một viên cửu phẩm linh thạch đảm bảo khiến vô số người hâm mộ, không chừng còn có người cầu bao nuôi. Xích Huyết đồng tử, Giang Tả cũng câm lặng, có điều hắn cũng không định cầm thứ này về, cho nên trực tiếp cho Mạc Ngôn. Món bảo vật thứ hai xuất hiện, chẳng qua vừa mới hiện, Mạc Ngôn đã hưng phấn nói. À tôi biết cái này, tôi. Mạc Ngôn khống chế thanh long bay qua, lần này Bạch Hổ cũng bay tới. Mạc Ngôn đắc ý, lần này gần tôi hơn, cô không kịp rồi. Trong lúc Mạc Ngôn đang muốn cướp bảo vật, thanh long đột nhiên bị đụng bay ra ngoài, là Bạch Hổ lao tới. Đan Tuyết Ma Nữ khinh thường. Ai muốn cướp với cô, tôi chỉ không muốn cô đạt được thôi. Bảo vật bị Huyền Vũ thu lấy, là tên thanh niên mặt xẻo. Mạc Ngôn hung tợn nhìn Đan Tuyết Ma Nữ, hừ lạnh. Có lúc bắt cô phải khóc, Đan Tuyết Ma Nữ tự nhiên không sợ, ai khóc còn khó nói. Hào quang tán đi, là một thanh Thất Huyền Cầm. Tên thanh niên mặt xẻo nhìn Thất Huyền Cầm, ánh mắt lộ vẻ khinh miệt. Cầm gỗ lim, pháp bảo âm luật nhị giai, rác rưởi. Giam cầm biến mất, thanh niên mặt sẹo trực tiếp ném Thất Huyền Cầm cho phụ trợ. Mạc Ngôn khinh thường, trước kia không thấy anh hào phóng như vậy nha, coi thường nhị giai pháp bảo, nhà giàu mới nổi sao? Thanh niên mặt sẹo căn bản không muốn quan tâm Mạc Ngôn. Xích Huyết đồng tử cũng nói, cô có thể bớt lời được không, cướp đồ đi. Mấy lượt sau đó, cơ bản mỗi người đều có thu hoạch, chẳng qua lúc giám định, mỗi người đều bổ sung hai chữ. Rác rưởi, ở cuối, Mạc Ngôn cũng vui vẻ cướp được một cái túi đeo lưng, trời mới biết vì sao có vật này. Hơn nữa, Mạc Ngôn còn biết thứ này là gì. Giang Tả nhìn qua thực sự chỉ là một cái túi bình thường. Giang Tả thở dài, mấy thứ này, là đồ thải của mấy vị đại lão kia chứ. Quả nhiên, muốn tìm được thứ tốt ở đây, căn bản là khó. Lúc này, Mạc Ngôn lại cướp được một món, là một cây búa. Mạc Ngôn cười ha ha, góc truyện audio.com. Lôi ngân chùy thích hợp dùng để đoán tạo pháp bảo từ tam giai trở xuống, căn cứ năng lực có thể đánh ra từ 1 tới 9 đạo lôi điện, rác rưởi. Sau đó vô cùng hào sảng ném đồ cho Giang Tả, Giang Tả cũng không khách khí trực tiếp nhận lấy, dù sao đám người này cũng không thiếu pháp bảo. Tới đây đoạt bảo giám định đơn thuần là chơi cho vui. Mà ở trên núi có mấy người tu vi cao thâm, đang trầm mặt nhìn cảnh tượng trước mắt. Trong hình chính là đám Mạc Ngôn ở trong tứ tượng phương trận. Có người mở miệng nói. Bọn họ có ý gì? Trái một câu rác rưởi, phải một câu phế phẩm, đám tiểu tử này sĩ diện, nhưng những lão giả như chúng ta không cần mặt mũi sao? Mở cơ chế trừng phạt thay một đám đồ khác xuống, xem bọn họ có quỳ xuống cầu xin không? Trong tứ tượng phương trận, Giang Tả cao mày nhìn trận pháp, hắn có chút kinh ngạc trận pháp lại bị cưỡng thế thêm một tầng thiết lập. Lúc này, bảo vật lại xuất hiện, Giang Tả nói với Mạc Ngôn. Chờ chút, Mạc Ngôn vốn đang hào hứng, đột nhiên sửng sốt. Tại sao, Giang Tả nói, xem tình huống trước đi, Mạc Ngôn vẫn không hiểu, có điều vẫn nghe lời, bảo vật lại bị thanh niên thư sinh lấy được, hào quang tán đi, là một khúc xương khô, một khúc xương nhỏ như quả bóng chày. Vừa thấy xương khô thư sinh liền sửng sốt, đây là cái quái gì, khúc xương lập tức bay về trong trận, một tia sét đánh tới, vừa vặn đánh tới ba người thư sinh. Ba tiếng kêu thảm vang lên, cả đám nửa sống nửa chết ngã xuống, thư sinh có cảm giác bị sét đánh tới muốn phóng huế. Có lẽ cái này là đại tiểu tiện thất khống đi. Thật đáng sợ, hơn nữa không chỉ họ, những người khác cũng đầy kinh sợ, đã xảy ra chuyện gì? Mạc Ngôn hỏi, chuyện gì vậy? Giang Tả nhàn nhạt nói, có người sửa trận pháp, nói đơn giản là trận pháp có thêm chức năng trừng phạt, đáp sai, sẽ bị sét đánh. Mạc Ngôn kêu lêu, đám lão bất tử kia, rốt cục ra tay với chúng ta. Đan Tuyết ma nữ cũng tức giận, cái này là sợ chúng ta thừa kế tài sản của họ sao? Muốn giết chúng ta trước khi tới lúc đó. Giang Tả yên lặng không nói, với hắn mà nói, cái này không quan trọng. Lấy khúc xương tới đi. Giang Tả nói, Mạc Ngôn nha một tiếng, vốn định đi lấy, Giang Tả lần nữa mở miệng. Dừng tay, Mạc Ngôn sừng sốt, lại có chuyện, Giang Tả nhìn trận pháp, độ khó bị tăng cường, trận pháp bị khống chế. Với năng lực thô giáp của cô, đi cũng là chịu chết thôi. Được rồi, Mạc Ngôn không dám động nữa. Đan Tuyết ma nữ không tin, ma tu Mạc Ngôn, hắn không phải là người phụ trợ cho cô sao? Hắn nói là cô liền tin, đúng là thứ hèn nhát, Mạc Ngôn không chút khách khí. Cô có bản lãnh thì lên đi, cô nghĩ tôi sợ chắc. Sau đó, Đan Tuyết ma nữ điều khiển bạch hổ xông tới chỗ bộ xương. Chỉ là vừa tới gần, Đan Tuyết ma nữ liền sừng sốt, một cô trợ lực xuất hiện, vừa muốn lúi lại, Mạc Ngôn đa nói. Úi úi, đây là thánh nữ của ma tu chúng ta sao, không được phải không? Sao vừa rồi bản lãnh lắm mà, Đan Tuyết ma nữ phẫn nộ trực tiếp cứng rắn xông lên, dù sao cùng lắm cũng chỉ trọng thương, không thể bị ma tu Mạc Ngôn coi thường. Bạch hồ cưỡng ép nhảy vào, một ánh lửa từ trong trận pháp đánh ra. Trực tiếp bao phủ ba người Đan Tuyết ma nữ. A, mặt ta, .. Phóng tác Sone Victory, cách chương.